Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị di nương, ta đã hứa với thê tử sẽ không lấy thiếp. Nếu không có nàng chăm sóc ta và hai đệ muội, Hàn Diệp ta hôm nay cũng không có được như vậy. Xin nhị di nương đừng nhắc lại chuyện này nữa. Thấy sắc mặt Hàn Diệp không vui, Vương Thúy Châu lại khẽ cười một tiếng. Ngươi có phải đọc sách đọc đến ngớ ngẩn rồi không? Sao chuyện gì cũng liên quan đến thê tử ngươi? Hiện nay ngươi đã có công danh rồi. Các quan chức trong Thiên Long Quốc này ai mà không có tam thê tứ thiếp? Chuyện này bình thường lắm. Hơn nữa, cái này không phải ta nói bừa, mà là phụ thân con nói với ta. Ngươi còn nhớ không? Biết được rằng La Vân Khỉ cũng xuất thân từ nông gia. Vương Thúy Châu càng thêm tự tin, nghĩ rằng một người có công danh như vậy, nhất định phải giữ lấy. Hàn Diệp lạnh nhạt nói, đó chỉ là lời say rượu của phụ thân ta. Không đáng để tính, nếu nhị di nương muốn ở lại đây, thì xin đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tô Ly Nhi từ ngoài bước vào, nhìn thoáng qua Hàn Diệp rồi kéo tay áo Vương Thúy Châu. Mẫu thân! Mẫu thân đừng làm phiền biểu ca nữa. Vương Thúy Châu liếc nhìn nàng một cái, rồi nói, đúng là không nên nói lúc này, nhưng lời nói này ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Dù có phải là lời say rượu đi nữa, thì song thân nói chính là lời mai mối. Nói xong, Vương Thúy Châu lại lải nhải một hồi rồi quay trở lại phòng. Tô Ly Nhi thất sau, thấp giọng nói, mẫu thân. Chúng ta mới đến không lâu, sao mẫu thân cứ nói những lời khó nghe như vậy? Vương Thúy Châu nhìn nhi nữ, khuôn mặt thanh tú, thân hình quyến rũ, bà ta càng thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này. Nghĩ rằng nếu để Hàn Diệp và nàng tiếp xúc lâu hơn, nhất định hắn sẽ động lòng. Ngươi phải biết nhìn người, không có gì thì cứ qua biểu ca mà chơi đi, nhìn biểu ca thế nào? Vừa đẹp trai lại cao lớn, còn có công danh, dù sau này không thi nữa, cũng có thể làm quan nhỏ, dù sao cũng là ăn lộc vua. Tô Ly Nhi cúi đầu, hai má đỏ lên, biểu ca của nàng quả thực là một người tuấn tú. Từ lúc nhỏ đến nay, chưa từng gặp ai hơn hắn, nếu nàng có thể gả cho hắn, có lẽ cũng sẽ có chỗ dựa vững chắc, nhưng nàng chỉ đáp, mẫu thân. Mẫu thân đừng nói nữa, để biểu ca nghe thấy thì không hay. Câu nói này của nhi nữ khiến Vương Thúy Châu hiểu rõ. Liền vỗ nhẹ vào tai nàng, cười nói, không nói thì không nói. Dù sao chúng ta cũng không phải ở đây một ngày hai ngày. Chuyện này có thành hay không? Phải xem ngươi làm thế nào. Mẫu tử họ lại lải nhải thêm một lúc, rồi Tô Ly Nhi ra ngoài quét dọn sân. Hàn Diệp đang ngồi trong phòng đọc sách, muốn bảo nàng đừng bận rộn nữa. Nhưng vừa nghĩ đến lời của nhị di nương, hắn đành giả vờ không thấy. Tô Ly Nhi liếc nhìn vào trong phòng mấy lần, nhưng không thấy có gì thú vị. Đành quay về phòng sau khi quét xong sân. Tại cửa hàng, hôm nay, La Vân Khỉ cũng cảm thấy bất an. Tâm trạng rất khó chịu, cuộc sống vốn dĩ đang tốt đẹp. Cuối cùng cũng có hy vọng, nhưng không ngờ lại xuất hiện một nhị di nương, vừa mới vào cửa đã gây phiền phức, làm đủ mọi chuyện khiến nàng tức đến phát điên, lại còn yêu cầu nàng làm đủ thứ việc, thực sự làm nàng bực mình. Nếu không phải vì Hàn Diệp, La Vân Khỉ đã sớm nổi giận rồi, nhưng sự tức giận này bị dồn nén trong lòng thật khó chịu. La Vân Khỉ không ngừng nghĩ đến và càng cảm thấy khó chịu. May mắn không lâu sau, khách hàng lần lượt đến, nàng mới cảm thấy bớt bực bội. Mỗi ngày, khi bán hết đồ, La Vân Khỉ sẽ về nhà. Nhưng hôm nay nàng không muốn về chút nào, ngồi lại cho đến gần tối mới lững thững rời khỏi cửa hàng. Đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nghe có người gọi, là cô nương, La Vân Khỉ quay lại, lập tức nhìn thấy Phương Lộc Chi mặc bộ trường bào tím. Từ lần gặp nhau cách đây 7-8 ngày, Phương Lộc Chi dường như có sự thay đổi. Hành động cũng có phần quý phái hơn. Phương công tử, nghe nói ngài đã đỗ Á Nguyên, ta còn chưa đến chúc mừng ngài. Phương Lộc Chi cười nhẹ, biết nàng bận nên ta tự đến nhận lời chúc mừng của nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. La Vân Khỉ vội vàng cúi người chúc mừng. Vậy dân phụ xin chính thức chúc mừng Phương công tử. Đây là một chuyện vui lớn. Chắc chắn gia đình sẽ có người đến chúc mừng. Nếu Phương công tử có món ăn gì muốn, cứ việc nói. Phương Lộc Chi lắc đầu cười nói, là cô nương nấu ăn chỉ có nàng mới làm ra hương vị tuyệt vời. Đem về cho đầu bếp cũng là lãng phí. La Vân Khỉ không khỏi bật cười, đôi mắt cong cong như một vầng trăng khuyết. Thật đẹp, Phương công tử quá rồi. Phương Lộc Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, nhưng lại sợ bị La Vân Khỉ phát hiện, vội vàng quay mặt đi, rồi lại nói, không phải, ta chỉ nói sự thật. Nếu là cô nương rảnh, làm cho ta một bữa lẩu cay, ta sẽ vô cùng cảm kích. La Vân Khỉ vui vẻ đồng ý, cái này không vấn đề gì. Hiện nay, siêu thị đã được nâng cấp, không chỉ có món lẩu cay, nàng cũng đã có thêm gia vị. Tiếc là có nhiều thứ vẫn thiếu một chút. Siêu thị của nàng hiện giờ vẫn chưa có thịt bò hay thịt cừu. Muốn ăn lẩu hay xiên thịt thì e rằng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Phương Lộc Chi thực sự rất thích món lẩu cay. Thấy La Vân Khỉ đồng ý, lập tức mừng rỡ cười nói, vậy thì đã định như vậy. Được rồi, La Vân Khỉ khóa cửa lại, rồi hỏi, Phương công tử sao giờ này còn đi dạo? Tiểu tư của ngài đâu? Sao không đi cùng, theo dõi mèo cam mập tại fanpage? Mèo cam mập, nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Phương Lộc Chi cười khổ một tiếng nói, nhà có khách là một người thân rất khó đối phó, khó khăn lắm mới có thời gian, liền vội vàng chạy đến thăm La cô nương. La Vân Khỉ trong lòng thầm nghĩ, ồ, không phải là họ hàng người thấy mùi người có công danh sao? Quả là trùng hợp, vừa nghĩ vậy, liền nghe một giọng trong trẻo gọi to, biểu ca, sao ra ngoài mà không báo cho ta một tiếng? Theo hướng âm thanh, La Vân Khỉ ngay lập tức nhìn thấy một thiếu nữ mặc bộ lụa vàng. Thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, độ tuổi tương tự như Tô Ly Nhi, dung mạo xinh đẹp, thanh thoát và có phần tươi tắn hơn Quan Tuyết Yên, cũng mang một chút khí chất cao quý hơn La Vân Khỉ. Trong lúc quan sát, thiếu nữ đã nhanh chóng chạy tới gần, liền nhìn thấy La Vân Khỉ, chỉ thấy người phụ nhân này mặc bộ lụa tím, thân hình thanh thoát, dáng vẻ uyển chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy không điểm chút phấn son nhưng lại có đôi môi đỏ và răng trắng. Đôi mắt đen láy, trông thật tinh anh và thanh tú. Sắc đẹp của mình bỗng nhiên bị lu mờ. Ngay lập tức, thiếu nữ kéo tay Phương Lộc Chi, làm bộ nũng nịu hỏi, biểu ca, người này là ai vậy? Phương Lộc Chi không chút ngập ngừng rút tay về, quay sang cười với La Vân Khỉ, đây là La cô nương, còn đây là biểu muội của ta. Hoàng oanh oanh, La Vân Khỉ cười mỉm, nhìn hai người, thấy họ khá là hợp đôi. Hoàng cô nương, chào ngươi, cứ gọi tên của ta là được rồi. Hoàng oanh oanh lại tò mò nhìn La Vân Khỉ một hồi, rồi cười nói, vẫn gọi là La cô nương đi. Ngươi mở cửa hàng phải không? Không biết ngươi bán gì nhỉ? Chủ yếu là rau quả các loại. Nếu Hoàng cô nương có món gì thích ăn, ngày mai cứ để Phương công tử dẫn cô đến, ta sẽ mang cho cô một ít. Được rồi, biểu ca, vậy chúng ta về thôi. Mẫu thân còn đợi chúng ta ăn cơm. Hoàng oanh oanh nói xong liền kéo Phương Lộc Chi đi. Phương Lộc Chi vừa đi vừa ngoái đầu nhìn La Vân Khỉ. La Vân Khỉ không khỏi mỉm cười, biết Phương Lộc Chi đã có người, nàng cũng yên tâm, trước đó còn lo không biết có thể nói ra những lời đó không. Liền vẫy tay với hắn, rồi quay về nhà, vừa đến cửa sân, liền nghe thấy tiếng của Vương Thúy Châu nói, bây giờ mà còn chưa về làm cơm, mấy cô nương ngày nay có phải muốn bay lên trời không? Cách chương.